Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đập mạnh mẽ dồn dập, thân hình hơi run rẩy. Tại sao khi đó lại không nói với anh? Anh quay người ôm cô vào trong ngực, nét mặt thay đổi thành hung dữ. Cho dù lúc đó quan hệ giữa anh và em không tốt, nhưng anh sẽ không bao giờ, tuyệt đối sẽ không dừng dưng nhìn người phụ nữ của mình khi bị khi dễ. Hoàn Nhan cảm thấy trong lòng chua xót, cô không dám hồi tưởng lại đoạn thời gian kia. Mỗi một ngày, mỗi một giây đều là đau đớn. Nhớ tới chỉ làm mình thêm phần chua xót, khó có thể chịu đựng được. Giống như mỗi lần bị tổn thương, cô đều cho rằng là mình rất kiên cường. Nhưng mà tất cả những tổn thương đó giống như bị trói chặt vào tim, vắt ngang qua ngực, vĩnh viễn nằm ở đó không bao giờ quen đi. Anh biết tính của em mà. Khi đó cơ bản không thể nói với anh, không hy vọng anh đồng tình. Huống chi Tĩnh Nhi và Kara đã giúp em dạy dỗ cô ấy. Điện thoại di động cũng đã vứt đi, ảnh cũng không bị tung lên. Cuối cùng mọi sóng gió cũng đã qua đi. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Lâm Thiến thật biết ngoan ngoãn nghe lời nhận thua, không tìm đến em gây rối ư? Tần Tống Hạo cảm thấy hơi kỳ quái. Khi đó anh cố ý chọc giận Hoan Nhan, nên có qua lại với Lâm Thiến mấy lần. Anh xem cô ta không phải là loại phụ nữ nhát gan sợ phiền phức, càng không giống như loại người dễ dàng tình nguyện từ bỏ ý đồ với người khác. Cho nên khi Hoan Nhan hỏi thăm chuyện Văn Tĩnh và ca ca, giúp cô trả thù Lâm Thiến rồi sau đó kết thúc, anh cảm giác có điều gì đó không đúng. Hoan Nhan nghe anh hỏi thì cũng ngớ người ra một phen. Cô hỏi qua Văn Tĩnh, cô ấy lúc đó ấp úng nói chỉ trừng phạt nho nhỏ đối với Lâm Thiến. Quả thật rất là kỳ quái. Khi đó gần tới tốt nghiệp, nhưng Lâm Thiến ngay cả bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận của nhà trường cũng không lấy. Buổi lễ tốt nghiệp cũng không xuất hiện, không hình không bóng mà biến mất. Nghĩ lại cũng thật là lạ. Nhưng mà đúng là Lâm Thiến biến mất. 6 năm qua em không nghe được tin tức gì của cô ấy cả, cũng không gặp lại, ngay cả bạn học cũng không ai nhắc tới cô ấy, thật giống như là cô ấy chưa từng tồn tại vậy. Tần Tống Hạo xoay người, cúi đầu suy nghĩ rất lâu, mãi sau mới chậm rãi mở miệng dặn dò. Lần này về nước, em phải cẩn thận một chút mới được, cũng bảo cho Văn Tĩnh và Kaka biết tin Lâm Tiến đã trở về. Tại văn phòng thị trường hoàng hôn hơn 6 giờ, tiếng gõ cửa vang lên, chốc lát có người phụ nữ trẻ tuổi, trên tay ôm một chồng văn kiện đang đưa đi vào. Ngài thị trưởng à, đây là hồ sơ mới nhất có liên quan đến thành phố A của chúng ta, do Hiệp hội Thương nhân bàn bạc, ngài xem thử. Bộ đồ công sở màu đen ôm chặt lấy thân hình uyển chuyển mà dịu dàng, mái tóc đen bơn bóng dày được búi gọn ra sau gáy, làm lộ ra nửa trăng tinh xảo gần như trong suốt óng ánh. Tất chân màu đen ôm lấy đôi chân thon dài như ẩn như hiện, xuống thêm một chút nữa là đôi giày cao gót 10 phân, tôn lên dáng người cao ngất mà thất tha mượt mà của cô. Ngón tay duỗi ra đặt ở trên bàn làm việc, móng tay cũng sơn màu hồng nhạt. Cô bỏ văn kiện xuống, chậm rãi rút tay lại. Bỗng nhiên một đôi tay mạnh mẽ cắt cao nắm lấy ngón tay trắng nõn nà kia. Người phụ nữ vẫn không động đậy, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngài thị trường à, ngài mau làm việc đi, sắp đến giờ tan tầm rồi." "Tôi còn vội, em vội cái gì chứ?" Người đàn ông trung niên tóc mai hai bên đầu bạc trắng, xem chừng khoảng 40 đến 50 tuổi, nhưng ánh mắt thâm trầm sắc bén, dáng người rắn chắc cao lớn, không hề giống chung một bệnh nhân quan viên. Mặt bóng, vai to, bụng chảy về. "Ngài thị trường à?" "Tôi đã nói rồi, khi không có mặt ai thì có thể gọi tôi là Quang Duy." Người đàn ông dứt khoát, đóng sấp văn kiện lại. Bút máy cũng đậy nắp lại để qua một bên. Ông ta khẽ mỉm cười nói: "Lại đây đi, Thiên Nhi." Người phụ nữ khẽ cong đôi môi hồng lên, để mắt thoáng qua một tia không tình nguyện. Cô ta cắn môi dưới, nửa người tựa vào ban làm việc, thân hình xinh đẹp đường cong lưu loát giống như một bức tranh vẽ. Đàn ông cho dù là ai, khi nhìn thấy cũng khó có thể mà không động lòng. "Quan dậy à, đây chính là văn phòng của thị trường đó." Khi nói tới ba chữ sau cùng, người phụ nữ cúi nửa người xuống, làn môi mềm mại lướt qua vành tay của người đàn ông, hơi thở mập mờ tựa như chỉ cần một đống lửa nhỏ cũng có thể bừng cháy lên hừng hực. "Đúng là tiểu yêu tinh." Ánh mắt người đàn ông nhìn xuống phía dưới, thấy áo khoác màu đen công sở là áo sơ mi màu trắng, cổ mở rộng vừa đủ để lộ ra hình dáng tròn đầy đẹp đẽ. Ông ta cắn răng khẽ nguyền rủa, muốn đưa tay nắm lấy cơ thể của cô ta, nhưng không dè. Lâm Thiến bật cười khúc khích, nhẹ nhàng từ bên cạnh bàn làm việc tránh qua một bên, vẫn như cố cười mê hoặc, liếc xéo như người đàn ông đang hung hăng giật cả là vạt, hơi thở nặng nề. "Tới đây." Quang Duệ đè thấp giọng nói, mang theo một chút từ tính. Lúc này ông ta bị treo gẹo, dục vọng sắp nổi thấp, giọng nói mang theo một chút từ tính. Người phụ nữ này đi theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net